Em câm miệng. An Vô Dạng ủy khuất méo miệng. Hoắc Ba Ba thương cậu cũng không có biện pháp với cậu, nắm tay cậu, thỏa hiệp nói, tùy em thích nói cái gì thì nói đi. Thiếu niên cười tươi như một đóa hoa, đồ thối tha. Hoắc Vân Xuyên cười cười theo, nhưng trong lòng thì nói mụ bà nó, được rồi, mau ngủ, không phải em muốn đi công viên trò chơi sao? Vừa nói như vậy, An Vô Dạng cũng nhớ tới lịch trình đã sắp xếp trước của mình, xác thật không thể dời lại nữa. Vì thế nếu ngón tay ba ba hờ, nhắm mắt lại ngủ. Hoắc Vân Xuyên giúp cậu đắp chăn, nhìn gương mặt giống như thiên sứ kia, mắt lại nhìn, liếc mắt một cái, trời đã sáng rồi. Khoảng 8 giờ, An Vô Dạng tỉnh lại, duỗi cái eo lười biếng. Thời tiết ở bên bờ biển đặc biệt tốt, một năm bốn mùa độ ấm và khí hậu đều thế này, khó trách chỗ này được xem như thiên đường nghỉ dưỡng. Phong cảnh đẹp như vậy, không chụp lại thật đáng tiếc. An Vô Dạng mang theo camera của mình, mũ che nắng, ba lô nhỏ, rồi ra cửa. Trước khi đi ba ba đôn đôn đã ăn bữa sáng, sau đó đi tiệm thuốc mua thuốc, cứu vớt một chút ít hầu khàn khàn của mình. Ai nha, tôi thật vui vẻ nha. Thiên sứ đột nhiên lẩm bẩm một câu. Hoắc Vân Xuyên sau khi suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân cậu cười ngây ngô, nhíu lại lông mày, hoàn toàn không đi so đo với vật nhỏ nói chính mình là tên thối tha. Nào, há miệng. Ở cửa hàng khu nghỉ ngơi, Hoắc Vân Xuyên xé mở gói giấy chứa kẹo thông cổ họng, đem kẹo đưa tới bên miệng thiên sứ. Ngô, chua quá. An Vô Dạng ngậm cục kẹo thông cổ họng, lộ ra biểu tình nhăn nhúm gió. Hoắc Vân Xuyên, không phải ngọt sao? Thiên sứ nói, vừa ngọt vừa chua, khụ khụ khụ. Công viên trò chơi, một chỗ trẻ con thế này, nếu không phải đi cùng An Vô Dạng đến, Hoắc Vân Xuyên khó có thể tưởng tượng bản thân mình sẽ đặt chân đến nơi này, vậy chắc chắn là điên rồi. Bất quá, cùng An Vô Dạng đi vào chỗ này, hắn cũng không có không kiên nhẫn. Chỉ là ghét bỏ người quá nhiều, quá ồn ào nhốn nháo, không chú ý một chút đã bị đám người tách ra. Vân Xuyên, chúng ta đi chơi cái đó đi. An Vô Dạng nhìn con lắc khổng lồ nơi xa, hưng phấn mà nói. Hoắc Vân Xuyên liếc mắt nhìn theo một cái, không nghĩ ra cái đó có gì kích thích, có thể. Bất quá trước khi đi qua mua vé, hắn nhìn thấy một người mẹ mang đứa nhỏ sử dụng một cái thần khí, lập tức lộ ra ánh mắt hứng thú. Đi đâu? An Vô Dạng bị kéo về hướng ngược lại, vô cùng không hiểu. Mua một thứ. Hoắc Vân Xuyên tìm được cửa hàng bán đồ, tìm được thứ mình muốn mua, là một cái dây lò xo cho người lớn và đứa trẻ mang khi ra ngoài để phòng trẻ đi lạc. An Vô Dạng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn người nam nhân này, hay là hắn nghĩ. Sao có thể, chính mình cũng không phải học sinh tiểu học. Mang lên, Hoắc Vân Xuyên không nói hai lời, lôi kéo tay thiếu niên cột chặt vào một đầu khác buộc vào tay của mình, như vậy tôi mới yên tâm. Nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của An Vô Dạng, hắn khó hiểu, em không phải thích chụp ảnh sao. Mang lên cái này em có thể tùy ý chụp, tôi không cần luôn lo lắng cho em. Nghe giống như cũng có chút đạo lý. An Vô Dạng liền tiếp nhận cái dây lò xò tràn ngập sỉ nhục trên cổ tay mình, nhưng mà, cậu nhìn thấy những người buộc cái dây này, đều là bạn nhỏ dưới 10 tuổi. Phải mua cho em hai cái bong bóng sao? Ba ba hờ hỏi. An Vô Dạng, không cần. Vậy không mua. Hoắc Vân Xuyên mang theo cậu đi xuyên qua đám người, đi đến trước con lắc khổng lồ, kích thích, xếp hàng để được lên trải nghiệm. Trong quá trình vui vẻ, thiên sứ cảm thấy cái trò này chơi vui muốn chết, vẫn luôn a a hét lên, a, chơi vui quá a. Giọng nói khàn khàn, không hề tồn tại. Hoắc đại thiếu toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình, có chút muốn cười. Sau khi cười xong lại có chút đau lòng. Vừa rồi, vật nhỏ kế bên nói với hắn đây là lần đầu tiên cậu vào công viên trò chơi. Thấy thế nào đều là một đứa trẻ đáng thương có tuổi thơ, thiếu hụt. Cho nên mới nhìn cái gì cũng cảm thấy chơi rất vui. Nhanh như vậy đã chơi xong rồi. Con lắc ngừng lại, muốn đổi sang trò khác. An Vô Dạng còn đắm chìm ở trong cảm giác kích thích vừa rồi, cảm thấy quá nhanh, nếu không chúng ta lại chơi thêm một lần. Cậu giật nhẹ sợi dây kết nối với ba ba hờ. Hoắc Vân Xuyên co rút khóe miệng, nhàn nhạt nói, còn có rất nhiều trò vui hơn, em xác định muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. An Vô Dạng suy nghĩ lại cũng phải, nhưng mà thật sự chơi rất vui. Sau khi đi xuống, cậu tìm ra camera, lôi kéo Hoắc Vân Xuyên đứng ở trước con lắc selfie một tấm. Bài tập thật là khó 2000V, hình ảnh chơi rất là vui. Nhưng mà toàn bộ hành trình vẽ mặt người kế bên rất nhàm chán, khó hiểu, tự hỏi. Đột nhiên cùng xuất hiện. Thiên thần nhỏ biến mất vài ngày, từ ngày đó, sau khi bột xong trạng thái cho biết tài khoản Weibo, liền không thấy bóng dáng. Các fan gào khóc đòi ăn, rốt cuộc chờ được cậu cột ảnh lên Weibo lần hai. Hóa ra hai người đang đi du lịch, nói cách khác video ở sân bay ngày đó là thật sự. Các fan còn nhớ thương video clip kia, tuy nói đã xác định chính là hai người bọn họ không khác lắm, bất quá sau khi có chứng cứ chứng thực càng vui vẻ hơn. Không chịu được, mọi người mau xem thứ trên tay tiểu điềm điềm cùng Hoắc tổng. Đó là thứ gì? Ai nha? Cái đó là dây lò xo, nhà tôi cũng có một cái, dùng để ra phố thì buộc con gái. Ha ha ha ha ha cười chết,